Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng. Người biết cái gì, đây là đại bổ, nàng không cha không mẹ. Ngoài mặt là bác sĩ của bệnh viện trung y, nhưng sau lưng lại là nhân viên tình báo cho tổ chức ám sát. Cung cấp B, NSH, N. Từ lúc nàng 3 tuổi đã sống trong rừng cây hoang dã, bị huấn luyện viên ấn đầu, ép buộc nhận biết các loại thảo dược. Nếu không đáp được dược tính liên quan, sẽ bị ném vào hang rắn trong vòng 3 ngày. Rắn không có độc, nhưng lại cắn người. Quan trọng nhất là, bị giam ở bên trong 3 ngày 2 đêm, sẽ không cho bất luận đồ ăn gì. Chỉ có một con dê, a, o nhỏ. Khi còn bé nàng dựa vào ăn mật rắn, ăn sống thịt rắn mà sống sót. Nhớ tới đoạn thời gian u ám kia, cảm xúc của Tiền Mộc Mộc có chút sa sút, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Khi ví tiền được bổ sung đến 123 đồng tiền, nàng ngừng lại, ngậm một cành cây nhỏ, hai tay gối sau đầu, bắt chéo chân lên, nhàn nhã, núi rừng cao ngất, cành cây rậm rạp, xanh tươi tốt che hết ánh mặt trời bên ngoài. Ở trong rừng cây còn rất mát mẻ, bốn bề yên tĩnh, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, mí mắt rũ xuống, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Ở trên núi mãi đến buổi chiều mới lười biếng đứng lên. Nàng vừa định chuẩn bị xuống núi, lại nghĩ đến trong nhà không có đồ ăn gì. Đã chiếm dụng thân thể này thì phải gánh vác trách nhiệm. Mua 10 cân gạo ở hệ thống siêu thị, lại mua một túi rau lớn, cùng một miếng thịt ba chỉ. Hệ thống siêu thị theo thời đại, đồ vật đều là dùng bao tải để đựng. Một tay khiêng gạo, một tay xách thịt và rau. Trùng trùng điệp điệp, xuống núi, ven đường đụng phải một hai đồng hương. Nhìn Tiền Mộc Mộc xách theo đồ vật, cảm thấy kinh ngạc. Lại mang theo một chút khinh thường. Hứa Tiền thị vung tay quá chán như vậy, cũng không sợ ăn hết của cải trong nhà. Phải biết rằng bây giờ mới đầu tháng 7, lúa trong ruộng phải đầu tháng 8 mới thu hoạch. Trước mắt ăn hết thì phía sau sẽ phải chịu đói. Người bên ngoài đang suy nghĩ gì? Tiền Mộc Mộc không quan tâm chút nào. Đi đến cửa nhà, ném gạo, vừa định đẩy cửa ra. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, nương còn chưa trở lại, chúng ta vẫn nên đi tìm đi, ta lo lắng nương sẽ xảy ra chuyện. Lão nhị Hứa gia, ngốc nghếch, chỉ nghe giọng nói đã cảm thấy là một hài tử rất nghịch ngợm. Nàng còn có thể đi nơi nào? Khẳng định lại là đi sòng bạc trong huyện, nàng đã sớm mặc kệ chúng ta. Cái nhà này đối với nàng mà nói cũng chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Lão Tư Hứa gia, yêu thích đọc sách nhất. Lúc gặp phiền toái cũng luôn là người đầu óc rõ ràng nhất. Nếu như cha còn sống thì tốt rồi. Như vậy nương có lẽ sẽ không đi đánh bạc. Nhà chúng ta cũng sẽ không chia năm xẻ bầy. Hứa Tiểu Bảo vẻ mặt tiếc hận. Vẫn chỉ là nụ hoa nhỏ nhưng đã dần dần sinh ra khổ tướng. Đúng vậy, lúc cha còn sống, nhà chúng ta hòa thuận vui vẻ. Bất kể là chuyện gì, cha cũng sẽ nghe nương. Sủng nương, lão đại Hứa gia, cũng là người được cha ruột truyền lại tính cách y chang. Ngoan ngoãn phục tùng nương, không sinh ra bất kỳ lòng phản loạn nào. Tam ca. Nhà Trương Thẩm Tử bên cạnh không phải quan hệ rất kém với nhà chúng ta sao? Sao thẩm ấy lại đưa lương thực đến vậy? Lão Ngũ Hứa gia, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, sắp 6 tuổi đã bắt đầu hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu Nam Hài được gọi là Tam Ca cũng không nói chuyện, mà đi thẳng tới trước cửa viện, một tay kéo mở cửa ra, tầm mắt nhìn qua rất nhạt. Ánh mắt lại phun ra ánh sáng lạnh thấu xương, giống như muốn đóng băng tại chỗ. Trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia kinh diễm. Đứa nhỏ này không đơn giản. Hứa Gia Lăng nghiêng người mà đứng, nhìn về phía Hứa Gia Tề. Vấn đề này, có lẽ ngươi nên hỏi nàng. nhìn thấy Tiền Mộc Mộc trở về, trên tay xách thịt và đồ ăn, bên chân còn đặt một túi gạo, mấy người có chút không dám tin, lại rất nhanh phản ứng lại, mấy đứa nhỏ cùng kêu lên, nương. Hứa Gia Lăng và Hứa Gia Phục lại không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. 5 năm tra tấn và coi thường đã khiến trái tim bọn họ lạnh như tuyết mùa đông. Nữ nhân này 3 ngày 2 bữa không về nhà, chưa bao giờ mang nửa đồng tiền về nhà. Sáng hôm nay trở về mặt mũi đầy máu, ra ngoài một chuyến lại mang về chút lương thực như vậy. Còn mua thịt heo mà chỉ có khi ăn Tết mới có thể ăn. Chuyện khác thường tất có quỷ, bọn họ ngược lại muốn xem, nữ nhân này đến cùng sẽ nháo trò gì. Vừa rồi ở ngoài cửa nghe được những lời nói kia, cùng với ký ức của nguyên thân, khiến cho Tiền Mộc Mộc đối với mấy đứa nhỏ này có hiểu biết đại khái. Một đôi mắt màu trà đảo qua những người ở đây, lão Tam Hứa Gia Lăng cùng lão Tứ Hứa Gia Phục là song bào thai. Dung nhan giống nhau như đúc, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Trong đó khác biệt, lão Tam mặt mày âm lệ, hai mắt sắc bén, môi trắng như tờ giấy. 10 tuổi, độ tuổi nên hồn nhiên ngây thơ nhất, nhưng quanh thân lại quanh quẩn một cỗ cô tịch. Giống như một con sói cô đơn du tẩu trong hoang mạc. Mặt mũi lão Tứ thì trong nhu có cương, dù khóe miệng có cụp xuống, cũng cho người ta một loại ảo giác tựa như đang cười. Toàn thân mang theo một chút mùi sách, vừa nhìn đã biết rất thích đọc sách. Tính tình nội liễm, nhưng vẻ hoạt bát và non nớt mà trẻ thơ nên có vẫn còn chưa mất đi. Tương lai của hai người này không thể khinh thường, đây là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng Tiền Mộc Mộc. Nàng cảm khái, liền muốn xách theo gạo đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm cơm tối. Đã quen với cuộc sống một người ăn no, cả nhà không đói bụng, vốn định ăn luôn ở trên núi, nhưng lại nghĩ đến trong nhà còn có mấy đứa nhỏ, nàng vẫn quyết định bụng rỗng, cùng người nhà này thử ở chung một chút. Nếu không được, nàng liền chuồn đi, dù sao trời đất bao la, đi chỗ nào cũng có thể sống. Vân Mộng Hạ Vũ ký chủ, điều này e rằng không thể thực hiện được đâu. Hai đứa nhỏ đứng trước mặt ngài là nhân vật phản diện trong sách, nhất là Hứa Gia Lăng sẽ là nhân vật mấu chốt. GIECCHET ngài, nếu như ngài không thừa dịp bọn chúng còn nhỏ tuổi tẩy trắng nguyên thân, sửa chữa tính cách của hai người họ, đợi đến khi bọn chúng 22 tuổi sẽ là GIECHET của ngài. Tiền Mộc Mộc, ta chỉ muốn hỏi, còn có thể cầu huyết thêm chút không? Hồn xuyên thành bà mẹ độc ác còn chưa tính, thế mà còn xuyên sách, thật đúng là u chó hết phần thiên hạ. U chó đến nhà, để tiện cho ký chủ quan sát độ thiện cảm của hai kẻ phản diện với ngài. Đặc biệt mở thẻ thiện cảm cho ngài, mặt khác hiếu nghị nhắc nhở, mầm họa nguyên thân chôn xuống là thanh mai trúc mã. Tiền Mộc Mộc sững sờ, thanh mai trúc mã gì, ngươi nói rõ ràng coi. Nàng muốn hỏi rõ ràng, nhưng hệ thống kia lại không chịu lên tiếng. Cái gì tẩy trắng, cái gì mà sửa đổi tính cách của nhân vật phản diện, đau đầu muốn chết. Tiền Mộc Mộc nhìn hai nhóc tì, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu, đột nhiên ra đầu ngứa ngáy, đưa tay dùng sức gãi, nàng đoán chừng là đầu óc muốn phát triển. Cách chương.